Nhà thiết kế trò chơi quái đàm. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cao gầy lắc đầu. Sau khi đóng chiếc vòng màu đen lại thì bình tĩnh nói. Cậu ta đã CS cách đây 2 giờ. CS, ngay cả tên của điều tra viên dị dạng cao mệnh cũng không biết. Cậu ta được điều động đến khu Đông Hãn Hải để thực hiện một nhiệm vụ và CS trong một sự kiện dị thường cấp độ 3. Người đàn ông cao gầy ngồi trên ghế và ra hiệu cho hai thành viên còn lại của cục điều tra cũng ngồi xuống. Chúng tôi ở đây hy vọng rằng cậu có thể gia nhập cục. Điều tra viên đi lúc nãy cuối cùng cũng đặt chiếc hộp đen anh ta đang mang theo lên bàn. Nhập mật khẩu rồi mở nắp ra. Bên trong có một chiếc nhẫn đen dính máu. Tần Thiên và tôi đều đến từ Tân Hồ. Cậu ấy là nhân viên đáng tin cậy nhất của tôi. Cậu ấy đã kể cho tôi nghe tất cả về cách thể hiện của cậu trong những sự kiện dị thường. Bình tĩnh, quyết đoán, dũng cảm, tâm lý mạnh mẽ và đầu óc phi thường. Sự tồn tại của cậu dường như chính là để giải quyết những sự kiện dị thường kia. Cách nói chuyện của người đàn ông cao gầy rất trơn tru và đầy uy lực. Dù gì cũng là người quen với sinh tử đã lâu. Tần Thiên nói với tôi điều này trong dáng vẻ rất hưng phấn và vui mừng. Kể từ khi vợ con cậu ta CS trong sự kiện dị thường. Đó cũng là lần đầu tiên sau từng ấy thời gian. Tôi thấy cậu ấy cười và nói rằng đã nhìn thấy hy vọng ở cậu. Điều tra viên kia tên là Tần Thiên. Sự kiện dị thường là một trò chơi nhưng nó đã vượt quá phạm vi của trò chơi từ lâu. 7 nhân viên của Studio Unicorn và điều tra viên trốn thoát khỏi trò chơi hôm qua đều bị chôn vùi trong một thế giới khác. Tổng cục điều tra có thẩm quyền đối với 19 chi nhánh. Tương ứng với 19 khu của Hãn Hải. Chi nhánh thành cổ chúng tôi được chia theo ranh giới địa lý và dân số thành 5 văn phòng điều tra. Lệ Sơn, Kim Loan, Phúc Đỉnh, Phổ Khẩu và Đại Trại. Người đàn ông cao gầy nhìn cao mệnh, dân số Hãn Hải gấp đôi Tân Hồ. Sau khi những sự kiện dị thường xảy ra, chúng tôi đang thiếu nhân lực trầm trọng. Các điều tra viên mới được tuyển dụng chưa gặp phải những sự kiện dị thường. Tỷ lệ tử vong cực cao, hơn nữa số lượng điều tra viên kỳ cựu có thể lãnh đạo bọn họ lại quá ít. Vì vậy chúng tôi cần tuyển những người bình thường đã từng trải qua những sự kiện dị thường như cậu. Gia nhập cục điều tra quả thực là một việc rất nguy hiểm nhưng nếu chúng ta không tích cực đối mặt. Khi có chuyện vượt quá tầm kiểm soát sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp hơn nữa. Sầm Quan nói, không ai có thể trốn thoát. Đây có thể là một sự lựa chọn tốt để cậu sớm hiểu được thảm họa nhiều hơn. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Với thực lực một mình hắn, cao mệnh khó có thể tìm ra những câu chuyện kinh dị đang phát triển trong thành phố. Gia nhập cục điều tra quả thực là một lựa chọn không tồi. Nguồn gốc của tai họa nằm ở hắn. Nếu hắn từng bước leo lên và trở thành cục trưởng cục điều tra Hãn Hải, có lẽ có thể coi là đã điều tra rõ ràng thảm họa. Hầu như không có người bình thường nào có thể tự mình giải quyết sự kiện dị thường cấp 3. Sự xuất hiện của cậu đã đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng cao nhất của chúng tôi. Người đàn ông cao gầy làm ra vẻ chân thành nhất có thể. Chúng tôi sẽ không sắp xếp nhiệm vụ bắt buộc cho cậu. Không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu và cậu có toàn quyền tự chủ. Nếu như tôi muốn rời khỏi Hãn Hải đi đến thành phố khác thì sao? Cao Mệnh muốn đi Tân Hồ nhưng mưa lớn phong tỏa đường xá. Hắn tạm thời không có cơ hội này. Sau này có thể sẽ thực hiện việc kiểm soát giao thông. Chỉ có người của cục điều tra mới có thể tự do đi lại. Người đàn ông cao gầy đưa ra lời hứa. Nếu cậu chịu gia nhập cục điều tra, chúng tôi sẽ trao cho cậu quyền hạn cao và để cậu tự do thông hành. Kiểm soát giao thông, trong đầu Cao Mệnh đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đen được đặt trong hộp đen. Chiếc vòng đen dính máu dường như là một bánh răng số phận. Có người từng nói, cuộc đời con người đã được định sẵn ngay từ khi họ sinh ra, nhưng cũng có người lại cho rằng vận mệnh xưa nay không phải nhất thành bất biến. Có lẽ chỉ có một tương lai có thể xác định được. Đó là không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cao Mạnh thò tay vào hộp đen và lấy ra chiếc vòng đen dính máu. Hắn nhìn ba thành viên cục điều tra trước mặt và nói. Làm thế nào để kích hoạt nó? Sau khi nhập thông tin danh tính và thực hiện ba lần xác minh, cậu sẽ là chủ sở hữu duy nhất của nó. Vẻ mặt người đàn ông cao gầy dịu đi một chút. Tôi rất vui vì cậu có thể đưa ra lựa chọn này. Tên tôi là Trần Vân Thiên, thuộc phân cục chi nhánh thành cổ Hãn Hải, cục trưởng cục điều tra Lý Sơn. Chung cư Lệ Tỉnh nơi cậu ở cũng thuộc phạm vi quản lý của tôi. Cách chương